Trên mũi của Hỏa Vân kiếm xuất hiện một luồng kiếm khí dài cả thước đang bốc cháy. Chen! Hai thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng động. Cách đó không xa, ba gã hộ pháp nghe thấy thanh âm chạy tới đứng ở bờ bên kia để theo dõi cuộc chiến. Phong lôi kiếm khí. Không ngờ ngoài Triệu tiểu tử còn có người luyện được. Mà tiểu tử này vẫn còn trẻ như thế. Ha ha! Luận kiếm 4 năm sau có lẽ sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Hai nam một nữ cứ thế đứng bàn luận với nhau. Liệt Phong cố gắng chịu đựng một kiếm của Lục Thanh. Khóe miệng của hắn xuất hiện một vết máu. Trong chốc lát, hắn cảm thấy nửa người giống như bị sét đánh trúng mà mất đi cảm giác. Mặt băng dưới chân làm sao có thể chịu nổi uy lực một kiếm của Lục Thanh. Dưới chân của Liệt Phong xuất hiện những vết nứt lan rộng ra xung quanh. Kiếm nguyên nhanh chóng dồn xuống lòng bàn chân, Liệt Phong hét lớn một tiếng rồi lui lại. Tuy nhiên, do nửa người bị tê dại nên tốc độ không thể nhanh được như Lục Thanh. Lục Thanh xuất cước. Do e ngại luật lệ của tông môn nên Lục Thanh cũng chỉ tăng thêm một chút kiếm nguyên mà thôi. Thịch, thịch, Liệt Phong cảm thấy bụng đau nhói. Kiếm nguyên hệ hỏa trong đan điền bị một đạo phong lôi kiếm nguyên mạnh mẽ công kích. Nhất thời, thân thể hắn như một tảng đá bay thẳng về phía bờ. Đồng thời, luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh khẽ động, Hỏa Vân kiếm của Liệt Phong cắm lên cầu gỗ, thân kiếm rung lên bần bật mãi không dừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, hộ pháp chấp pháp. Lúc này, trong ba gã hộ pháp đứng bên bờ, một gã hộ pháp trung niên đỡ lấy Liệt Phong đang bay đến, triệt tiêu lực đạo còn trên người hắn. Sau khi thả xuống, ánh mắt Liệt Phong hoàn toàn thẫn thờ. Ta thua, thua. Liệt Phong vẫn không thể tin được sự thật, đặc biệt là việc này lại diễn ra trước mặt nhiều người như vậy. Mà gần như hắn không còn lực hoàn thủ đã bị đối phương đánh cho bay kiếm, một cước đánh cho kiếm nguyên tản mát. Cho dù là ngày thường vẫn hết sức bình tĩnh thì vào lúc này, Liệt Phong cũng không thể giữ nổi. Đặc biệt là chuyện này còn diễn ra trước mặt Minh Tuyết Nhi. Không ngờ người đó lại lợi hại tới mức mà Hỏa Vân kiếm Liệt Phong không có được cơ hội phản kích. Không ngờ lại có được phong lôi kiếm khí và Tử Tiêu phong lôi kiếm. Vị sư huynh này đúng là có nghị lực lớn và dũng khí. Nghị lực lớn. Không ngờ chúng ta lại có thể xuất hiện hai con quái vật như vậy. Phong lôi kiếm khí. Truyền thuyết năm đó, Triệu sư huynh mới tu luyện được nó đã có thể chống. Đỡ với một người cao hơn hắn một thiên vị. Kiếm khí có thuộc tính bình thường cho dù là dung hợp hoàn toàn lực lượng cơ bản thì cũng không đủ. Đó là chuyện tất nhiên. Nếu không năm đó làm sao mà kiếm hoàng tổ sư có thể nhờ vào nó để tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc là chúng ta không có đủ can đảm để tu luyện nó. Trong số những người đứng xem, hai người có khuôn mặt giống nhau cảm thán. Nhất thời khung cảnh chỉ còn những tiếng bàn tán về thực lực của Lục Thanh. Sao lại có thể như vậy? Không ngờ tên ngốc lại trở nên lợi hại thế này. Đôi môi anh đào của Minh Tuyết Nhi hé ra mà hít một hơi thật sâu. Thanh âm của nàng có chút gì đó kinh ngạc. Ánh mắt nàng đảo liên tục nhìn quanh người Lục Thanh. Sau khi nhìn tới luyện tâm kiếm một lúc, nàng đột nhiên quát to một tiếng. Được, ta quyết định rồi. Sau này ta muốn luyện một thanh kiếm to thế này. Chắc chắn sẽ rất lợi hại. Câu nói của Minh Tuyết Nhi khiến cho Lục Thanh có phần choáng váng. Đặc biệt là ánh mắt tò mò của nàng khiến cho hắn chợt đoán ra nguyên nhân mà Liệt Phong vô cớ khiêu khích chính mình có thể là do Minh Tuyết Nhi.